Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Nhưng trên thực tế, liền tính nàng tiên đoán không có sửa đổi thành công, Mộc Hủ Tọa ngược lại đi sát tà. Với nàng mà nói, cũng không có tổn thất đến lúc đó. Nàng đem chuyện này nói cho Phong Tiên Cô nghe, làm Phong giết chết sở hữu đối tà đồ đệ có uy hiếp người. Kỳ thật cũng vẫn có thể xem là một cái diệu kế. Đương nhiên, cái này kỹ càng tỉ mỉ nói đi xuống, có điểm xả xa, nói hồi Vân Tiên Cô trước mắt làm sự. Bởi vậy, Vân Tiên Cô chuyện xưa tổng kết phí, nàng hàng đầu mục tiêu trước sau là thổ thủ tọa, mượn đao giết người không thành công sau, bắt đầu dùng bị tuyển kế hoạch, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, không có còn lại người cuốn vào trận pháp thời điểm. Giết thổ, lúc sau nàng sẽ lại xem xét tiên đoán, nếu tiên đoán còn cùng ta có quan hệ, có lẽ nàng sẽ bắt đầu nghiêm túc suy xét đối phó ta. Hoặc là càng chính xác ra, là suy xét đối phó Phong sự tình, toàn bộ chuyện xưa logic. Là thành lập Dương Dạ thở nhẹ một hơi, không khỏi nói, cho nên, kết quả là kỳ thật chân chính đối ta động thủ, khả năng chỉ có thổ. Hắn còn bị bắn ngược chú đạn đã chết, đến nỗi còn lại người. Mộc Hủ Tọa một kích chưa đắc thủ sau, liền không dối dám, Hỏa Thủ Tọa tới hai lần, không kết quả sau, cũng không có tiếp tục đối phó ta. Kim càng là có Vân ở bên mưu hoa, căn bản không nghĩ tới muốn trước đối phó ta. Đại gia phía trước nói thời gian tuyến, còn có một tầng giữ lại, bọn họ cũng không phải thấy được ta sẽ đương thủ tọa tiên đoán. Liền nhất định phải bố trí cái chu toàn kế hoạch đi sát tà. Bọn họ chỉ là trước thử sát một chút, sát không xong, bọn họ cũng sẽ không tại đây sự kiện thượng hao phí quá lớn sức lực. Bởi vì bọn họ kỳ thật cùng Vân Tiên Cô ý tưởng sẽ là giống nhau, ta bản thân địa vị, đều là Phong nâng lên tới, một lần hai lần sát không xong tà. Liền tính, thật sự dùng thuật pháp, sẽ bại lộ chính mình. Mà nhiều lần mưu sát chuyện này bản thân, cũng dễ dàng có sơ hở. Đến lúc đó, nếu bị phấn chấn hiện, thì mất nhiều hơn được. Cho nên, cùng với hao hết tâm tư sát tà đồ đệ, không bằng bố cục giết Phong Tiên Cô. Xong hết mọi chuyện, còn lại người ta nói thời gian tuyến thời điểm, giữ lại điểm này nguyên nhân. Cùng Vân Tiên Cô kỳ thật là giống nhau, bọn họ đều không nghĩ bại lộ chính mình đối Phong Tiên Cô. Sát khí Cố Lương suy nghĩ một lát, nói, đối, cho nên, tà đồ đệ cái này tiên đoán, sau lưng chân chính chỉ hướng, kỳ thật là đại gia đối Phong Tiên Cô sát khí, nhưng chỉ trừ bỏ một người, Tuyết Tiên Cô trước mắt, chúng ta không có Tuyết Tiên Cô đối Phong sát khí, cũng không phát hiện nàng đối thổ thủ tọa sát khí, nàng sống mơ mơ màng màng, bỏ rơi nhiệm vụ, có phải hay không thật sự cùng chỉnh sự kiện. Bao gồm trưởng môn cạnh tranh, hoàn toàn không có quan hệ, này xác thật cũng đáng đến hoài nghi, chương 123 toàn cơ. 18, Cố Lương nói xong lời này thời điểm, mở ra trinh thám notebook nhớ bút ký, buông bút sau. Hắn phát hiện Dương Dạ nhìn về phía chính mình ánh mắt dị thường chuyên chú cùng ôn nhu, làm sao? Vậy, Cố Lương hỏi hắn, Dương Dạ nâng lên tay. Xoa xoa hắn sau cổ, nhìn đến ngươi như vậy, ta yên tâm rất nhiều, Cố Lương nói, ta cũng không nghĩ ngươi nhọc lòng ta, ngươi thật sự hung hiểm nghi lớn như vậy, đã đủ xui xẻo, kết quả là, ngươi còn muốn nhọc lòng ta, này tính cái gì, Dương Dạ nói, đối với ngươi sự tình, kia không gọi nhọc lòng, lại không phải ngươi làm ta chú ý ngươi, là ta một hai phải chú ý ngươi. Một hai phải thích ngươi, Cố Lương nhìn Dương Dạ, sau một lúc lâu nói, nếu chúng ta sẽ tách ra một đoạn thời gian, chúng ta đều phải hảo hảo, như vậy, chúng ta mới có cơ hội gặp lại, đúng không? Dương Dạ nghiêm túc xuống dưới, đối, đây đúng là ta tưởng nói với ngươi, ta chỉ nghĩ ngươi đối ta hứa hẹn một sự kiện, ta không ở thời điểm, ngươi phải hảo hảo, ngươi không cần quá tưởng ta. Ngươi nhất định phải đem chính mình chiếu cố hảo, ai không có việc gì làm mỗi ngày tưởng ngươi a. Cố Lương ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không khỏi hiện lên mỉm cười, Dương Dạ cũng cười. Ta biết ngươi sẽ tưởng ta, Cố Lương nhìn chằm chằm hắn. Nói, vậy ngươi cũng không cần quá tưởng ta, Dương Dạ nghĩ nghĩ nói. Nếu ta đáp ứng ngươi, ta đây liền lừa ngươi, Cố Lương nghe được quen thuộc Dương Thức Thổ vị lời âu yếm. Khóe miệng giơ lên đậu cung lớn hơn nữa một ít, hắn biết. Hắn cùng Dương Dạ nói sự tình, tuy rằng đều về chia lìa, nhưng kỳ thật là không giống nhau, Dương Dạ cho rằng hai người tách ra. Là chính hắn sẽ bị coi như hung thủ đầu đi ra ngoài, nhưng Cố Lương là sẽ tận lực ngăn cản kia sự kiện phát sinh, như vậy, đến lúc đó sẽ chuyển vì NPC người, khả năng sẽ là hắn Cố Lương, cho nên, ta sẽ không lừa Cố Lạnh Lạnh, Cố Lương, vậy còn ngươi, ta đương nhiên cũng sẽ không lừa ngươi, ta đáp ứng ngươi, Cố Lương nhìn chằm chằm Dương Dạ nhìn hồi lâu, hỏi lại hắn, cho nên, có tìm được mặt khác thi thể sao? Dương Dạ lắc đầu, trước mắt tới xem, thật đúng là chỉ có Cửu Trọng trong tháp Phong Tiên Cô. Bởi vậy, không ra dự kiến nói, chỉ có nàng một người xuyên qua lại đây, nhưng manh mối nói. Tám quản lý giả sẽ cùng nhau xuyên qua, Cố Lương nói, ta xem qua quản lý giả lòng bàn tay ấn ký có thể tắm đi manh mối. Tổng sẽ không, còn lại bảy người tẩy đi lòng bàn tay ấn ký, không hề là thanh khung quản lý giả. Cho nên không có xuyên qua. Dương Dạ nói, còn có một loại khả năng, có thể hay không mặt khác bảy người đã chết, ấn ký theo người chết mà chết. Bởi vậy, bóng mặt trời sẽ không mang theo bọn họ thi thể xuyên qua. Nếu là như thế này, cũng có thể mặt bên thuyết minh một sự kiện, bên kia Phong Tiên Cô chính là xuyên qua lại đây sao? Lại bị giết chết, nàng không có khả năng là đã chết. Lại bị những người khác mang lại đây, Cố Lương suy nghĩ một lát. Gật gật đầu, ân, có khả năng xác thật là như thế này. Người đảo nhắc nhở ta, phía trước chúng ta bàn thời điểm, chỉ là bàn nàng ở bên này giết tình huống. Nhưng trên thực tế, cũng có khả năng ở bên kia có người giết nàng, mang theo nàng thi thể xuyên qua tới. Nhưng hiện tại, tồn tại nhân vật chỉ có chúng ta này mấy cái. Lại không tồn tại mặt khác thi thể, chỉ có thể thuyết minh, Phong Tiên Cô là lại đây lúc sau chết, rốt cuộc căn cứ chúng ta phía trước logic phân tích, chết hẳn là xuyên qua tới cái kia. Cố Lương mở ra bút ký. Nhìn hắn vừa rồi ký lục hạ về Vân Tiên Cô kể ra hết thảy, cùng nàng một phen nói chuyện với nhau. Quan trọng nhất thu hoạch, chính là tìm được rồi đại gia sát Phong Tiên Cô sát khí. Bọn họ rất có khả năng là đem xuyên qua lại đây Phong Tiên Cô. Coi như cái này thời không Phong Tiên Cô giết chết, Dương Dạ đi theo nàng nhìn lại một chút. Nghĩ đến cái gì, nói, hiện tại mấu chốt vấn đề, có dưới vài giờ, đệ nhất, tiên đoán vì cái gì sẽ biến thành chỗ trống. Đệ nhị, toàn cơ thạch âm thạch mặt trên ký lục những cái đó tiên đoán. Này đó là cái kia thời không xuất hiện. Này đó là chúng ta cái này thời không xuất hiện, ta cho rằng. Làm rõ ràng này hai cái thời gian thực mấu chốt, bởi vì nó khả năng quyết định sát Phong Tiên Cô sát khí ra đời thời gian, Cố Lương nói. Đồng ý, nhưng có một người đối phong có sát khí thời gian, là có thể xác nhận, chính là viết này tờ giấy người. Như vậy xem ra, ta xác thật càng có khuynh hướng tuyết, bởi vì Vân Tiên Cô ước tuyết uống rượu ăn mật hoa. Mục đích nói rất rõ ràng, chính là trộm bút, nàng trộm ngọc hành bút, sát thủ thủ tòa, phải làm sự tình rất nhiều, người phía trước nói không tồi. Nàng hàng đầu mục tiêu, chính là thổ thủ tòa, cho nên nàng đối phong sát khí, muốn ở giết thổ, thấy tiên đoán không có thay đổi lúc sau, bởi vậy. Nàng xác thật không quá có khả năng, dùng một vại mật hoa, một chút rượu. Đi đồng thời đối phó hai cái tiên cô cứ như vậy. Ước Phong Tiên Cô 3 tháng sơ năm buổi chiều một tụ người. Có khả năng chính là Tuyết Tiên Cô. Chúng ta thời không bê Phong Tiên Cô bê. Buổi chiều đi vì ngươi khôi phục ký ức. Thời không A, Phong Tiên Cô A đã từng làm cũng là đồng dạng sự tình. Cho nên tránh được một kiếp. Nhưng nàng đi vào cái này thời không sao. Lựa chọn phó Tuyết Tiên Cô ước đồng dạng đương. Tuyết Tiên cô không có khả năng thượng hai lần, cho nên nàng trang hôn mê, cũng không có bị Vân Trúc say. Chờ Vân Tiên cô rời đi sau, cũng chính là 3 tháng sơ năm buổi chiều 5 điểm về sau. Tuyết Tiên cô tỉnh lại, gặp được Phó Ước Phong Tiên cô a, liền Vân Tiên cô lưu lại mật hoa xứng rượu, lừa Phong uống xong, lại nhất kiếm giết nàng, tàng đến cửu trọng trong tháp, là khả năng, Phong Tiên cô khả năng tưởng, chính mình dùng để đối phó nàng chiêu thuật, nàng không có khả năng dùng để đối phó chính mình. Đạo lý này có điểm cùng loại với dưới đèn hắc, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng cố tình bị lừa, dương giả. Như vậy, Tuyết Tiên cô đối Phong Tiên cô sát khí, có thể là cùng trưởng môn chi tranh không quan hệ, các nàng có lẽ có khác ân oán, đúng vậy, Cố Lương gật đầu. Nhưng này cũng chỉ là một loại khả năng, trên thực tế, nếu Tuyết Tiên cô, Vân Tiên cô đều không phải hung thủ nói. Tàng thi sự tình, nhất định phát sinh ở 3 tháng sơ năm buổi chiều 5 điểm. Đến buổi tối 11 giờ trong lúc bởi vì giữa trưa đến 3 điểm. Nàng hai ở bên nhau uống rượu, 3 điểm đến 5 điểm. Vân Tiên cô lưu tại cửu trọng tháp tìm Ngọc Hành bút. Mà Tuyết Tiên cô không phải hung thủ nói. Nàng không có giải cái này dối tất yếu. Kia nàng chính là buổi tối 11 giờ mới tỉnh. Như vậy. Hung thủ muốn vào tòa nhà hình tháp tàng thi, nhất định là ở 5 điểm đến 11 giờ, Dương Dạ nói. Nếu hung thủ bài trừ Vân, cũng không phải Tuyết nói. Hung thủ lưu lại như vậy tờ giấy, khả năng chỉ là nghe nói Tuyết cùng Vân sẽ cùng nhau uống rượu sự tình. Cứ như vậy, hắn mời Phong cũng đi cửu trọng tháp uống rượu, ở Phong nhìn đến này chương không có ký tên tờ giấy thời điểm. Hẳn là chỉ biết cho rằng. Là Vân hoặc là Tuyết mời nàng đi, hoặc là nói, ở ngày hôm sau giữa trưa ngọ yến, mọi người đều có thể nghe được Tuyết Vân đối thoại, Phong cũng sẽ nghe được, kia ít nhất lúc ấy, nàng sẽ cho rằng mời chính mình Vân Tuyết về điểm này. Chúng ta trong chốc lát có thể lại cụ thể hỏi một chút Phong, Cố Lương gật đầu. Đồng ý, Dương Dạ nói, như vậy, hung thủ chẳng lẽ là ở trên đường giết nàng sao? Hung thủ ở nàng đến cửu trọng tháp nhất định phải đi qua chi trên đường. Cùng nàng gặp mặt, phát ra tân mời, cho nàng ăn mật hoa, lại sát chi, cuối cùng dẫn Tuyết say đảo. Tàng tiến trong tháp Cố Lương nghĩ nghĩ, lúc này hai khởi án kiện, hai cái hung thủ chi gian hẳn là cũng không có liên hệ. Phong Tiên cô này một cái án tử không đến mức có 3 cái hung thủ. Cho nên, sát Phong Tiên cô a. Hẳn là không phải là liên thủ gây án, rồi sau đó sơn cái này địa phương, bình thường đệ tử là không thể tới, hung phạm cũng không có khả năng phái ra đồ đệ theo dõi, như vậy càng tiếp cận sự thật chân tướng. Có khả năng là hung phạm chính mình vẫn luôn ở cửu trọng tháp phụ cận theo dõi. Cho nên hắn là thấy Tuyết say đảo, Vân rời đi, bởi vậy, hắn ở Phong Tiên cô lại đây trên đường. Lấy ước nàng nói sự tình danh nghĩa, lừa nàng ăn điểm mang rượu mật hoa, giết chết nàng sau, hắn biết Tuyết say đổ, mới dám mang theo Phong thi thể tàng đến tòa nhà hình tháp, kỳ thật mộc thủ tọa có thể bài trừ. Rớt Dương Dạ nói, bởi vì cái kia trong lúc, hắn ở giết ta, hắn ở Vân Tiên cô thiết kế, kỳ thật là cùng Vân Tuyến là cùng nhau, đối, nếu hung thủ không phải Tuyết dưới tình huống. Sát khí hơn phân nửa vẫn như cũ cùng trưởng môn chi tranh có quan hệ Cố Lương ánh mắt tiếp tục. Phóng tới kia chương mời tờ giấy thượng, Dương Dạ ngươi xem, này mặt trên viết chính là, 3 tháng sơ năm, tới uống rượu, hắn vô dụng hôm nay. Kia tỏ vẻ, chuyện này rất có thể phát sinh ở 3 tháng sơ năm phía trước nếu Tuyết không phải hung thủ. Như vậy về nhìn đến toàn cơ thạch thời gian. Liền còn có người nói dối, Dương Dạ nói, người kia thậm chí so Vân Tiên cô, còn muốn sớm hơn nhìn đến tà đồ đệ sẽ đương trưởng môn tiên đoán. Nhưng cùng Vân Tiên cô quyết định trước xử lý thổ thủ tòa. Còn lại thủ tòa, cuối cùng đối phó Phong ý tưởng bất đồng, hắn ngay từ đầu, liền đem mục tiêu tỏa định ở Phong trên người. Chương 124 toàn cơ, 19, gió nổi lên. Thổi tới số cánh đào hoa, có mấy cánh rơi xuống Dương Dạ trên người, Cố Lương nhìn hắn một lát, duỗi tay giúp hắn đem đào hoa trích đi. Cố Lương cúi đầu nhìn trong chốc lát bút ký. Chờ lại ngẩng đầu khi, Dương Dạ trên vai lại rơi xuống chút đào hoa. Rất có điểm phất một thân còn mạn ý cảnh. Cố Lương lẳng lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, áo rộng tay dài. Như lưu vân giống nhau, mấy đóa đào hoa, tắc đem hắn sắc bén ngũ quan sấn ra vài phần nhu hòa. Cố Lương càng xem, càng cảm thấy Dương Dạ sắc thật vẫn là rất soái. Cố Lương nhấp nhấp miệng, cười một chút, hỏi lại Dương Dạ, Phong Tiên cô bên kia còn có cái gì manh mối sao? Dương Dạ lắc đầu, không có gì đặc biệt rõ ràng manh mối, bất quá có một chút, nàng nơi đó đao thương kiếm kích đặc biệt nhiều. Trong phòng, cái gì thiên tơ tầm bảo giáp, phi thường ngạnh áo giáp một loại ngoạn ý nhi rất nhiều. Nhưng thật ra phù hợp nàng nhân thiết, mặt khác đã không có. Cố Lương nghĩ nghĩ, nói, ân, Vân Tiên cô bên kia, ta phỏng chừng cũng không có gì, chúng ta đi trước Viết Tiên cô, cùng dư lại mấy cái thủ tọa nơi đó nhìn xem mơ siêu, cuối cùng lại hồi Phong Tiên cô bên kia xem một chút đi. Ngươi cảm thấy Phong bên kia còn có cái gì vấn đề sao? Dương Dạ hỏi hắn. Cố Lương nói, vẫn là mật hoa sự tình, ta tổng cảm thấy vẫn là có chút không thích hợp, vì cái gì rất nhiều người thủ pháp đều có mật hoa. Đây là một kiện kỳ quái sự, ngươi chuyện xưa, ngươi lấy mật hoa, cũng là vì đối phó Tuyết đi. Dương Dạ gật đầu, bởi vì Tuyết Tiên cô thèm ăn, nàng thích ăn mật hoa. Mọi người đều biết, tuy rằng nói nghe nói nàng sắp tới ở giới mật hoa. Nhưng ta trong phòng những cái đó, xác thật là đầu bếp mới làm, ta còn là muốn thử xem có thể hay không lừa dối nàng ăn xong đi. Như vậy ta là có thể đi trộm bóng mặt trời. Hết chương.